kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý thính giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Chuyện nhà quê, ấn hành vào quý 2 năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả, nhà văn Nguyễn Quang Lập, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, đơn vị liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn sách Phương Nam. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sau đây mời các bạn đến với nội dung của quyển sách. Chuyện nhà quê. Tác giả Nguyễn Quang Lập, sách do kho sách nói.com.vn thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Kim Ngân. Đầu tiên, mời các bạn đến với phần mục lục. Ký ức năm hào, trọc phú, quê cha chí dị, anh hờ hờ, tuyệt tình, những giấc mơ phải gió, kẻ tàn hình, chuyện tình anh cu đơm, vọng trắng, có vợ đẹp nhờ Euro Cup, bí mật ngõ nhỏ, chuyện không có trong sự thật, bánh trung thu, chuyện đời lắm nẻo, thằng sức môi, thằng cu bọp, nụ hôn đầu, đa phu, đường đời không lối rẽ, anh cu bẹp, thằng dư, hố xí hai ngăn, chẳng biết vui hay buồn, nhím lông, sớm gái hoang. Bây giờ, mời các bạn đến với câu chuyện đầu tiên. Ký ức năm hào. Thở bé đi học không sợ gì, chỉ sợ đến ngày nộp học phí. Lương ba mình hình như là 105 đồng, gọi là lương cao. Nhưng 7-8 miệng ăn, chưa đến nửa tháng đã hết tiền. Suốt cả thời kỳ ấu thơ của mình, nhà mình khi nào cũng khốn đốn chuyện nợ nần. Có 8 hào học phí, mua được 16 cái kẹo văn. Mà lần nào về xin học phí mà cũng gắt lên. Nói mi đi học sau này có làm vương làm tướng chi không, mà tháng nào cũng đòi tiền tao. Mình ngồi khóc rì rỉ từ sáng đến chiều, cuối cùng mẹ cũng cho, mừng hết lớn, nhưng tháng sau lại lặp lại y xì tháng trước, khốn khổ vô cùng. Có lần thấy mình nộp học phí trễ, cô giáo hỏi, mình nói nhà em chưa có tiền, cô cười cái hật, nói nhà thầy đạn mà không có 8 hào học phí à, vô lý. Nhục quá đã tính tự tử, cho nên khi được giải học sinh giỏi lớp 4 của huyện, hình như giải 2, giải 3 gì đó, cả văn lẫn toán, được thưởng 8 đồng, mừng muốn ngất. Trong các thầy các cô nói cho nhanh xong buổi lễ mừng công để chạy ù về đưa tiền cho mạ. Mạ cười xoa đầu, nói con mạ giỏi hè, rồi bà rút ra cho mình 5 hào. Sau này đã có lúc làm đến vài trăm triệu, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác hân hoan như khi cầm 5 hào mạ cho ngày ấy. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy rưng rưng. Mình chạy ù xuống nhà con Hà, xòe tờ 5 hào khoe, nói tao có 5 hào. Tưởng nó phục lắm, hai rà nó vặn lưng quần chìa ra một tờ 5 hào, cười he he he. Mình vừa ngượng vừa tức, cứ xui nó tiêu hết 5 hào đi để mình nhiều tiền hơn nó, nhưng nó kiên quyết không. Hồi này làng Đông Dương chẳng có quán xá gì, mọi thứ chỉ chờ đến sáng có phiên chợ thì mua. Chợ họp nhanh, mặt trời chưa quá con sào đã tan, sợ máy bay bắn. Mình thì học buổi sáng, thành ra suốt tuần chẳng mua được gì, cứ mong đến ngày chủ nhật. Nhất định mua 2 cái bánh tráng với 2 lá bánh đúc ăn một bữa cho đã, còn lẩm nhẩm tính cho đứa nào, không cho đứa nào. Con Hà thì nhất định cho nó rồi, sáng nào đi học nhờ nó mà mình không bị đói. Có bất kỳ cái gì nó cũng để phần cho mình, kể cả mấy lá khoai gieo. Em nó đòi nó không cho, kiên quyết để dành cho mình. Con Hà dông dỏng cao, trắng trẻo, tóc dài, giống Thu Hà báo tuổi trẻ, he he. Nhà nó 5 chị em gái, ai cũng xinh. Mới 11 tuổi ngực nó đã nhú trái câu, thỉnh thoảng nó lại vén áo cho mình xem đôi núm vú bé xíu của nó. Mình lấy ngón tay ấn ấn hỏi đau không, nó nói mới mọc hơi đau đau giờ hết rồi. Mình nhìn đôi núm vú say xưa, nói hay hè. Nó nói rồi to bằng người lớn tè, mình nói tỏm hè, nó lừa mình, nói tỏm răng mà tỏm, phải to bằng người lớn để cho con bú chứ. Mình nhăn răng cười, nói tỏm. Năm hào mình để trong túi, thỉnh thoảng giật mình mò vào túi, vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm. Sau sợ mà hay lấy áo giặt bất thình lình làm nát tiền, mình kẹp vào chính giữa cuốn vở bài tập toán, thấy mà mất. Sáng thứ bảy mình soạn vở đi học, mở cuốn bài tập toán ra xem, năm hào không còn nữa. Đêm qua trước khi ngủ kiểm tra vẫn còn, sáng dậy đã mất. Mình ngồi lặng ngắt, mồ hôi trán ướt đầm, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa. Nghi nhất anh Thắng, anh Tường, nhưng không bắt được tay vây được cánh đành chịu. Mình đến lớp ngồi im, con Hà đưa cho củ khoai nướng không ăn, hỏi gì không nói. Mãi sau nó không hỏi nữa, thì mình lại mở mồm, nói tao mất năm hào rồi. Nó giật cuốn vở bài tập toán lật lật mấy trang, rồi chìa ra tờ năm hào, nói đây nì. Mình nhảy cẩn lên, sung sướng quay cuồng. 10 năm sau mới biết đó là năm hào của con Hà. Nó làm vậy cho mình vui, trước khi đó thì hoàn toàn không biết. Con Hà nói để tao cất cho, mi cất mấy anh lấy mất. Mình nói mai mi đi chợ mua ăn hết luôn. Nó nói mua chi? Mình nói bánh tráng bánh đúc, chỉ hai đứa mình ăn thôi, không cho đứa mua hết. Nó nói ừ, không cho đứa mua hết. Mình nói ừ, không cho đứa mua ăn hết. Hai đứa vừa tranh nhau nói vừa nuốt nước bọt ừng ực. Sáng chủ nhật ngủ dưới hầm, ngủ chán mắt thì thôi, nghe bơm nổ ầm ầm cũng không thèm dậy. Đến khi chui ra khỏi hầm, thấy Mạ đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm, nói bơm thả trúng chợ chết hết rồi. Lúc đầu cũng chỉ ngồi nghe thế thôi, sau sực nhớ sáng nay con Hà đi chợ. Mình ù té chạy xuống chợ. Chợ ở đầu làng, nằm dưới rặng trăm bầu. Mình chạy xuống chẳng còn ai, chỉ còn mấy anh dân quân đang dọn dẹp. 4 quả bơm thả trúng chợ, nát bét hết. Nước mắm, muối, bún, bánh đa, bánh đúc, thịt cá lẫn trong máu, cát và thịt người. Mấy anh dân quân đuổi mình đi, nói chạy mau lên không máy bay hoành trở lại đó. Mình chạy về nhà con Hà. Nhà nó chật kín người, cả nhà nó đang khóc rú. Mình chen vào. Con Hà nằm trên tấm chiếu hoa trải giữa sân, phủ một tấm vải trắng trùm kín đầu. Không thấy gì hết, chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chòi ra khỏi tấm phủ đang nắm chặt khư năm hào. Mình không khóc, mình nhớ như in khi đó mình không khóc. Trọc Phú. Mình về quê, cô em họ nói tối nay nhà hát thị xã có chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Tinh Túy, có giấy mời đây, anh có đi không? Chẳng biết Tinh Túy là ai. Hồi này các nhạc sĩ trẻ nổi lên cũng nhiều, sáng tác như điên nghe không kịp, toàn những bài na ná nhau, hết nhạy Phú Quang sang nhạy Ngọc Đại, ca từ rỗng tuếch hoặc nhẹ tên, chén ốm, định bụng không đi. Cô em họ nói nhạc sĩ Tinh Túy nói ông quen anh đấy. Hình như học với anh, cái tên nghe lạ hắt, quen thân hồi nào nhỉ? Ừ thôi thì đi, tới nơi thấy đông nghịt, vé 180.000 đồng mà đông nghịt. Cô em họ cười rít rít, nói giá vé đề cho ai, thực ra toàn giấy mời. Mình cười, nói ừ, thì mời mà người ta đi cho đông thế này cũng là tốt rồi. Cô em lại cười rít rít, nói phải tổ chức mời, lôi kéo mọi người vào mới được như vậy. Ai mời được một người đi thì được thưởng 10.000. Mình ngạc nhiên nói có chuyện đó à. Nó bảo ông Tinh Túy thiếu gì tiền. Mình trợn mắt hỏi thật à. Nó gật gật, nói em mời được 60 người, 600 ngàn khỏe re, khe khe khe. Há ra là thằng Tụy học lớp 7 với mình. Nó là Phạm Tụy. Sao giờ này nó đổi tên thành Phạm Tinh Túy không biết. Thằng Tụy không dốt nhưng lười. Học hết lớp 7 thì bỏ. Lêu bêu 3-4 năm trời, chẳng chịu làm việc gì. Nhà nó cãi nhau ỏm tỏi vì nó mê con Thủy lắm, rình con Thủy tắm suốt. Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình rẽ to đùng. Mình hỏi vẽ chi rứa, nó nói bướm con Thủy. Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy, tay bó gói mắt nhìn đăm chiêu, nói cho tao lấy con Thủy thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nát có ăn không, nó nói ăn. Hôm con Thủy cưới chồng, thằng Tụy uống rượu say cứ ép bên tường hồi nhà con Thủy, xét ngay phòng ngủ vợ chồng Thủy dập liên tục, ở quê gọi là nắc gió. Con Thủy đi đâu nó cũng đứng dạng hén chặn lại. Chim võng trong quần nói, chồng Thủy có bằng con cu của tôi không mà chê tôi hử. Thay phiền quá, chú nó xin cho một chân làm hậu đài đoàn văn công tỉnh, đuổi nó đi cho khuất mắt con Thủy. Thằng Tụy thích lắm, ai hỏi làm đâu, nó cười cười ra cái vẻ khiêm tốn, nói làm ở đoàn văn công, phụ trách hậu đài. Ít ai biết việc của nó là kéo dây, mắc đèn, khuân vác bục bệ. Nghe nói phụ trách hậu đài là ách rồi, lương tháng 5 đồng 3 cọc, bù lại gái gú có dùng cũng phẫn. Thằng Tụy to đen như con gấu, mỗi tối biểu diễn, nó cứ lẩn vẩn quanh khu hóa trang. Các cô nhờ nó khi thì lấy cái này, khi thì lấy cái kia, rồi nhờ cột cái tóc, sửa cái giày, nó vui vẻ làm hết thảy. Thỉnh thoảng nó lại véo cái, vuốt cái, loanh quanh thế nào nó kiếm được ói cô. Hồi còn ở tỉnh, nó chuyên kể cái nàng ế chồng, các em trẻ ngứa nghề, các bà nạ dòng chồng già, mất sức chiến đấu đều vào tay nó cả. Nó kể một hôm ông trưởng đoàn nghi nó tằng tiểu với vợ ông, định đuổi đi. Chưa kịp mở mồm, vợ ông đã cho một vả rụng hai cái răng cửa. Từ đó nó được chiều chuộng nâng đỡ, uy quyền ra phết. Đến đoàn văn công hỏi gặp anh Tụy, thấy nào cũng có người vồn vã, nói dạ đây, anh chờ cho chút. Rồi học tóc đi tìm, tất tả ngược xuôi, y chang thằng Tụy là lãnh đạo. Thằng Tụy cười, nói tao dưới một người trên muôn vạn người, khác gì phó đoàn, thằng phó đoàn lơ mơ tao cách chức, khe khe khe. Năm 1985, đoàn văn công vào diễn cho xí nghiệp Đông Lạnh. Ông giám đốc phấn khởi lắm, nói tặng anh em đoàn văn công tỉnh rẻo đất của xí nghiệp làm quà. Đó là rẻo đất thừa, bùn lầy, rác rưởi nằm ngoài khuôn viên xí nghiệp. Ông cho ai trong xí nghiệp cũng chẳng lấy, nên cho đoàn văn công. Mọi người ra nhìn rẻo đất chừng vài ngàn mét đất, ai cũng ngán ngẩm, biểu môi trông thấy. Thằng Tụy nói mọi người không lấy tôi lấy, tôi làm mấy ao nuôi cá chơi. Thằng Tụy lấy xong bỏ đấy cả chục năm chẳng làm gì, đụng đến ngày thị xã lên phố, quy hoạch thay đổi, giá đất lên ầm ầm, mấy ngàn mét đất của thằng Tụy thành tiền tỷ, nó lại khéo mua đi bán lại đất đai. Chỉ vài năm sau nó thành tỷ phú, tiền nhiều như quân nguyên, nó mặc nhiên thành ông lớn trong tỉnh. Gặp nó ai ai cũng một anh hai anh, tuyệt không ai dám gọi nó bằng thằng. Nó thường nhậu nhẹt đàm đạo với các quan chức trong tỉnh, hễ nó nói câu gì cũng được khen giỏi, có đầu óc, tầm chiến lược gia, nghe ù tai. Bây giờ nó là nhạc sĩ tinh túy, nổi tiếng khắp tỉnh, bài hát thì chẳng ai nhớ nhưng tên nó cứ nổi như cồn. Mình nghĩ mãi không ra làm sao một lúc nó có thể làm một món nghệ thuật cao sang kia, trong khi một nốt nhạc bé đôi cũng không biết. Hồi cấp 3, cô giáo tập bài Giải phóng miền Nam, hát đi hát lại cả trăm lần, ai cũng thuộc. Cô giáo gọi nó đứng lên hát, bài hát như mất ngang họng, nó cố khạc ra, hát Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết quyết quyết. Mọi người cười, nó lườm đe mọi người, nói cười cu tao, rồi trương gân bún má cố rặn ra, hát Giải phóng miền Nam chúng ta cùng bước bước bước. Thế mà bây giờ nó đã thành nhạc sĩ tinh túy, thất kinh, đem ca nhạc tưng bừng. Thằng Tụy khiêm tốn ra cúi chào, vẻ mệt mỏi trước hư danh. Các cô gái chạy ào ra tranh nhau tặng hoa, trong đó có cô em họ mình. Cô em họ nói phải tranh nhau tặng hoa thì mới được thưởng, nếu lên chậm, rời rạc thì một xu cũng không có. Có đến 4-5 cái máy quay tivi, ông nào ông nấy mặt mày nghiêm trọng, lật đật ngược xuôi khắp khán phòng. Mình ngạc nhiên thấy mấy ông lớn nghệ thuật trong tỉnh, dù đã già nhưng danh tiếng vang lừng đều có mặt trên sân khấu. Người thì hát bài hát của thằng Tụy, người thì phát biểu ca ngợi nó. Nói tinh túy là một phát hiện mới, tinh túy là một tài năng tiềm ẩn vừa được khám phá. Ách kinh! Anh Hào Hoa nói, tao nói tinh túy một tài năng, thằng Tụy bỏ bì có 500. Ông Sóc tới nói tinh túy một tài năng lớn, nó bỏ bì cho 2 triệu. Được rồi, lần sau tao nói tinh túy là một thiên tài, xem nó bỏ bì tao bao nhiêu. Hết chương trình, mình tìm gặp nó bắt tay, nói chào thiên tài tinh túy. Nó cười rỉ tai, nói thiên cái đầu bờ. Chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ, khơ khơ khơ. Một người đàn ông già thâm thấp đi đến, vẻ khóm rớm, nói dạ thưa anh, mời anh lên xe. Thằng Tụy vỗ vai người này, nói anh Khái, chồng cô Thủy, chánh văn phòng công ty tôi. Mình à, và bắt tay. Ông Khái khom người hai tay nắm tay mình, gập cái đầu thiệt lẹ, rồi lón thón chạy về chiếc Mercedes đang chờ. Mở sẵn cửa, mình lên xe cùng thằng Tụy, ông lại khom người kính cẩn, gập cái đầu thiệt lẹ, nói dạ các anh đi. Mình hỏi thằng Tụy đi đâu, nó bảo qua chỗ này nghe tụi nó nịnh tao chút. Rồi hai thằng mình ngồi với nhau, đến nhà hàng, cả trăm người đang chờ, đủ mặt cá, văn nghệ sĩ, quan chức trong tỉnh và các ca sĩ phục vụ đêm nhạc, nhiều nhất là các nhà thơ. Thằng Tụy bắt tay, nhận ha, vỗ vai người này, cụng ly người kia, nói cười ha hả. Thằng Tụy đi đến đâu tivi chạy rật rật theo đấy, ai cũng nói đêm nhạc thành công, bài này hay, bài kia sâu sắc.